Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Vương Thiên Huy đền tội. Vương Hùng nhìn chung quanh một chút mọi người, lộ ra một tia cười lạnh. Vương Thiên Huy, cẩn thận ngươi dã tâm quá lớn, chơi với lửa có ngày chết cháy, chơi với lửa có ngày chết cháy. Ha ha ha, ta làm sao chơi với lửa có ngày chết cháy? Ta chỉ là vì ta Vương gia lợi ích suy nghĩ, ta cũng không muốn Vương gia gia chủ bị một cái không biết từ đâu tới người chiếm. Vương Thiên Huy cười lạnh nói, Vương Thiên Huy, ngươi làm càn, thiếu chủ cũng là thiếu chủ, ta đợi đều có thể làm chứng, khi trước mặt mọi người, ngươi còn có thể chỉ hươu bảo ngựa hay sao? Vương Trung Toàn tiếng quát nói. Thập đại Vương Hùng Trung Phó cũng đến phụ cận, nhào nhào chỉ trích Vương Thiên Huy, vô dụng, lão nô tài, 10 người này đều nghe ngươi mệnh lệnh, lần này ngươi thu về băng đến, muốn loạn ta Vương gia, ta sao có thể để ngươi đạt được? Vương Thiên Huy cười lạnh nói, cự hổ phía trên, Vương Hùng hai mắt nhắm lại nhìn về phía Vương Thiên Huy. Tôn là ai? Có thể không cần ngươi đến thừa nhận, ngươi thì tính là cái gì? Vương Thiên Huy vừa trừng mắt, cổ động Vương gia, cho Tôn khó chịu. A, vừa rồi Tôn đã cho ngươi một cơ hội, thế nhưng là, ngươi không hiểu được nắm chắc a. Cự Môn, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Tại, Cự Môn nhất thời ứng tiếng nói. Cầm xuống, Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng. Cự Môn ứng thanh, dậm chân bay thẳng mà ra. Cự Môn tốc độ hạng gì nhanh, gần như trong nháy mắt liền đến Vương Thiên Huy bên cạnh. Một đám Vương gia con cháu một mảnh xôn xao, nhưng giờ khắc này lại người nào cũng không có xuất thủ. Dù sao, phần lớn người đều còn có chút trong hồ đồ. Nhất trưởng mắt thấy là phải đánh tới Vương Thiên Huy. Vào thời khắc này, đột nhiên một thân ảnh ngăn tại Vương Thiên Huy trước mặt. Nhất trưởng đón lấy Cự Môn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Khí lãng nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người trừng to mắt. Lại là một cái hôi y tôi tớ cách ăn mặc người. Thế mà xinh xinh ngăn trở Cự Môn. Hai người lực lượng. Thế mà bất phân cao thấp. Võ tông cảnh đại viên mãn. Vương Trung Toàn kinh ngạc nói. A, hắn là ai? Trong lúc nhất thời, Vương gia con cháu nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương gia con cháu trong, còn có võ tông cảnh đại viên mãn. Có thể, làm sao ai cũng không biết a? Người này ta không biết. Ngươi là ai? Làm sao tại ta Vương gia? Vương Trung Toàn nhất thời trừng mắt quát. Hồi y tôi tớ lại căn không để ý tới Vương Trung Toàn. Vương gia con cháu một trận kinh nghi bất định, chỉ có Vương Hùng, hai mắt nhíu lại, tựa như đã sớm ngờ tới. Các ngươi cùng tiến lên, nhìn còn có bao nhiêu? Vương Hùng phân phó nói, vâng, thập đại trung phó nhất thời nhào tới. Ha ha, chó cùng dứt dậu, tiểu tử, Vương Thiên Huy cười lạnh nói, tại thập đại trung phó phóng tới Vương Thiên Huy thời khắc. Trong lúc đó, lại là 20 cái hôi y tôi tớ trong nháy mắt từ trong đám người phóng tới. Oanh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp trọng kích phía dưới. Thập đại trung phó trong nháy mắt bị đánh ngã bay mà ra. Nhưng, cũng không có thụ thương. Hiển nhiên, võ tông cảnh đại viên mãn, chỉ có một cái mà thôi. Vương Hùng bên này, trong lúc nhất thời toàn diện bị quản chế. Vương gia con cháu một trận do dự, không biết như thế nào cho phải, cùng một chỗ nhìn về phía chúng tông lão. Chúng tông lão mặc dù có lòng tham dự, nhưng nghĩ đến Vương Thiên Huy lúc trước suy đoán, cũng nhao nhao ngừng hành động, trước mắt như là giả mạo thiếu chủ, chính mình vì hắn ra mặt, Vương gia liền lâm vào vạn kiếp bất phục. Cái này 20 người, cũng không phải ta Vương gia tôi tớ. Vương Trung Toàn nhất thời trừng mắt kinh ngạc nói, một cái võ tông cảnh đại viên mãn, 20 cái võ tông cảnh, a, xem ra, lúc trước coi như không có Tôn xuất hiện, đối mặt Vương Thiên Minh hùng hổ dọa người, ngươi cũng có thể hóa giải a. Vì tranh đoạt vị trí gia chủ, Vương Thiên Minh cấu kết xích luyện thánh địa, ngươi Vương Thiên Huy lại cấu kết người nào? Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh nói, bọn họ là bằng hữu ta, lần này theo ta đến đây Vương gia làm khách thôi. Tiểu tử, giả mạo thiếu chủ liền giả mạo giống điểm, nếu thật là thiếu chủ, giờ phút này đã hoảng sợ khóc đi. Ha ha ha, Vương Thiên Huy lạnh lùng nói ra, Vương Hùng lại là vỗ nhẹ nhẹ đập cự khuyết hổ đầu. Cự khuyết tuân mệnh chậm rãi dậm chân tiến lên. Thiếu chủ cẩn thận, Vương Trung Toàn một mặt lo lắng, giống, Dư Tấn các loại bầy sói theo sát phía sau, mỗi cái mặt lộ vẻ dữ tợn. Ha ha, tiểu tử, bọn này yêu lang, chỉ là khí hải cảnh đi, ngươi còn trông cậy vào hắn phá vỡ ta Vương gia. Buồn cười, Vương Thiên Huy cười lạnh nói, một cái võ tông cảnh đại viên mãn, 20 cái võ tông cảnh. Xác thực không ít người, chỉ không biết, trừ bọn họ, còn có người khác sao? Vương Hùng chậm rãi tới gần Vương Thiên Huy. Vương Thiên Huy nhíu mày, một bên này võ tông cảnh đại viên mãn mở miệng nói. Vương Thiên Huy, chớ cùng hắn nói nhảm, ta ngăn trở cự môn, ngươi đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, lại cẩn thận thẩm vấn. Cũng tốt, Vương Thiên Huy gật gật đầu. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng, cự môn mặt lộ vẻ dữ tợn tựa hồ muốn lại ra tay. Vương Thiên Huy, ngươi trông cậy vào một đám ngoại nhân, liền có thể giúp ngươi chiếm lấy vị trí gia chủ sao? Ngươi muốn cũng quá ngây thơ a. Vương Hùng cách càng ngày càng gần. Ha ha ha, ngây thơ, thiên thật là ngươi, chỉ bằng trưởng cùng thiếu chủ có chút nhớ nhung tưởng. Liền dám đến tranh đoạt ta Vương gia gia chủ chi vị. Ngươi mới là buồn cười. Chư vị, cùng tiến lên, đợi ta bắt lấy cái này tặc nhân, nhượng chân tướng phơi trần cho thiên hạ. Vương Thiên Huy hét lớn một tiếng. Giống, nhất thời, 21 võ tông cảnh hét lớn một tiếng, gần như đồng thời hướng về Vương Hùng đánh tới. Hỗn trướng, cự môn nhất thời biến sắc tiến lên. Đối thủ của ngươi là ta. Này võ tông cảnh đại viên mãn cười lạnh một tiếng. Oanh, cự môn nhất thời bị cản lại. Về phần Vương Trung Toàn cùng thập đại trung phó, đối diện có 20 cái võ tông cảnh đánh tới, căn đối đỡ không nổi. Cương phong nổi lên bốn phía, đá vụn bay tán loạn. Vương gia nhất tông tông lão, con cháu lại là để phân phó lui ra phía sau, không muốn nhúng tay trước mắt chiến đấu. Bầy sói tàn phá bừa bãi phóng đi, nhất thời đem chiến đấu tất cả mọi người xông loạn. Có thể bầy sói tu vi cuối cùng hữu hạn, đối mặt cường đại Vương Thiên Huy lại bất lực. Oanh, Vương Thiên Huy nhất trưởng đánh bay một đầu thanh lang, thân hình trong nháy mắt bắn thẳng đến Vương Hùng mà đến, tốc cực nhanh, so lúc trước Vương Thiên Minh còn muốn lợi hại hơn. Giống, cự khuyết nộ hống, nhưng, cự khuyết thực lực căn không phải Vương Thiên Huy đối thủ. Đầu lại lần nữa bị vỗ một cái, oanh, Vương Thiên Huy nhất trưởng đem cự khuyết đầu đè xuống. Lực lượng khổng lồ, nhượng cự khuyết phiền muộn căn bất lực phản kháng. Mắt thấy, Vương Thiên Huy liền muốn nhất trưởng bắt lấy Vương Hùng. Thiếu chủ cẩn thận. Bị võ tông cảnh ngăn lại Vương Trung Toàn hoảng sợ kêu lên. Lúc trước Vương Thiên Minh bắt ngươi, có cự môn giúp ngươi ngăn cản, hiện tại ta nhìn còn có ai giúp ngươi? Vương Thiên Huy mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Xác thực, cự môn bị này võ tông cảnh đại viên mãn kiềm chế, căn vô pháp lập tức, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể lo lắng xuông nghìn cân treo sợi tóc. Vương Thiên Huy thủ trưởng sắp bắt lấy Vương Hùng, có thể giờ phút này Vương Hùng cũng không có e ngại, chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Vương Thiên Huy. Muốn chết, Vương Hùng đột nhiên trừng mắt, cái này trừng một cái, Một đạo bạch quang bay thẳng Vương Thiên Huy con mắt. Giống, Vương Thiên Huy trong mắt, tựa như nhìn thấy một đầu trăm trượng cự hổ, hung sát đối với mình gào thét. Trong tai, tựa hồ nghe đến một tiếng chấn thiên mãnh hổ thanh âm. Cái này mãnh hổ thanh âm giống như tiếng sấm, nổ Vương Thiên Huy toàn thân run lên bần bật, đầu bỗng nhiên một trận vù vù, là sát khí, là linh hồn chi lực. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, Vương Hùng mi tâm, hổ hồn không hề thu liễm khí tức, đem một thân hổ sát thông qua Vương Hùng hai mắt, phun ra ngoài, oanh, Vương Thiên Huy đầu một trận oanh minh. Linh hồn bị đập vào chấn động, nhất thời ngơ ngơ ngác ngác, có chút mơ hồ, quá gần, gần đến Vương Hùng sát khí căn sẽ không để lệch. Linh hồn trùng kích, nhất thời nhượng Vương Thiên Huy ngắn ngủi mất đi rõ ràng ý thức. Này duỗi đến thủ trưởng nhất thời ngừng lại trên không trung. Vương Hùng nhất trưởng đập tới, oanh, nhất thời, Vương Thiên Huy giống như lạc thạch. Bị Vương Hùng một trưởng vỗ tới đất bên trên, cho dù đập tới mặt đất, Vương Thiên Huy đều là ngơ ngơ ngác ngác, một tia không có tỉnh táo lại. Cái gì? Vừa rồi làm sao? Sở hữu Vương gia con cháu lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Hùng trong mắt toát ra một tia bạch quang. Mọi người thấy gặp, này giống như không có bao nhiêu uy lực a. Đó là sát khí, người khác không cảm giác được. Đó là bởi vì Vương Hùng đã đem linh hồn chi lực khống chế đến tinh vi cấp độ. Khống chế đến chỉ nhằm vào Vương Thiên Huy. Trong mắt tất cả mọi người, liền thấy Vương Thiên Huy bỗng nhiên phát sững sờ. Kết quả bị Vương Hùng một trưởng vỗ dưới. Đập mộng, Vương Hùng một trưởng kia chi huy. Tất cả mọi người nhìn ra, uy lực không lớn, tốc độ cũng không nhanh. Có thể Vương Thiên Huy lại không khỏi mộng, không khỏi liền bài, giống, mẹ, Vương Thiên Minh đánh ta đầu cũng liền thôi, ngươi cũng đánh ta đầu. Cự khuyết phiền muộn một chân dẫm tại Vương Thiên Huy trên đầu. Oanh, Vương Thiên Huy đầu đụng, đầu lại lần nữa một trận ngơ ngơ ngác ngác, hỗn đàn, cùng cự môn rằng con này người nhất thời cả giận nói. Sư huynh, mau ra tay. Khác che đậy, vào thời khắc này, lại một cái hôi bào nhân từ trong đám người xông ra. Bay thẳng Vương Hùng mà đến, tựa hồ phải bắt được Vương Hùng, cứu ra Vương Thiên Huy. Còn có một cái, Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Cự môn, thả hắn tới. A, cự môn một hồi, này cùng cự môn rằng co võ tông cảnh đại viên mãn trong nháy mắt cũng kích xạ Vương Hùng mà đến. Sư huynh, cẩn thận ánh mắt hắn, tiểu tử này con mắt có vấn đề. Này võ tông cảnh đại viên mãn kêu lên, biết, hôi bào nhân ứng tiếng nói, ầm ầm, một đường chỗ qua, bầy sói căn không phải nó địch, trong nháy mắt liền đánh bay không ít, hai người một trái một phải phóng tới Vương Hùng, muốn đem Vương Hùng cầm xuống, giống, cự khuyết giống to một tiếng. Muốn nhảy ra, nghiệt xúc, chạy đi đâu? Hôi bảo nhân hét lớn một tiếng, nhất trưởng lại lần nữa đập vào cự khuyết trên đầu. Lần thứ ba đầu bị đập thấp, cự khuyết khóc không ra nước mắt. Chính mình cứ như vậy không chịu nổi một kích sao? Hai cái võ tông cảnh đại viên mãn. A, vì Vương gia gia chủ chi vị, thật đúng là không tiếc hết thảy a. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh, hai cái võ tông cảnh đại viên mãn thủ trưởng, trong nháy mắt đến Vương Hùng trước mặt, hai người cũng không nhìn Vương Hùng con mắt, coi là liền muốn đem Vương Hùng cầm xuống. Ông, vào thời khắc này, bạch quang lại hiện ra, không còn là từ Vương Hùng trong mắt phun ra, mà chính là Vương Hùng bên ngoài thân toát ra, bay thẳng hai trong mắt người, giống. Hai người như Vương Thiên Huy, trong nháy mắt nhìn thấy một đầu trăm trượng cự hổ, một tiếng thiên lôi hổ gầm, trong nháy mắt bay thẳng não hải. Hai người tựa như nhìn thấy cự hổ một thanh đem chính mình nuốt. Đầu trong nháy mắt một trận oanh minh, ngơ ngơ ngác ngác, không có ý thức, oanh, oanh. Vương Hùng một trái một phải, hai tay trong nháy mắt đem hai người bổ rơi xuống đất. Đảo mắt, hai cái võ tông cảnh đại viên mãn được giải quyết. Tất cả mọi người trừng to mắt, lộ ra một cỗ không thể nghĩ chi sắc. Bao quát cự môn, bao quát 20 cái ngoại lai võ tông cảnh. Cự môn, thất thần làm gì? Còn không xuất thủ? Vương Hùng một tiếng gầm thét. A, nha, cự môn nhất thời ứng tiếng nói. Oanh, cự môn phóng tới một cái dư tẫn trước mặt võ tông cảnh. Nhất quyền trọng kích ở tại trên đầu. Trong nháy mắt đem đánh ngất đi. Tiếp theo phóng tới cái khác. Ầm ầm, có cự môn cái này võ tông cảnh đại viên mãn. Coi như đối phương có 20 cái võ tông cảnh cũng vô dụng. Từ bầy sói vây quanh, ai cũng trốn không thoát. Trong khoảng thời gian ngắn, liền toàn bộ đánh ngất xỉu. Đánh ngã, muốn ngươi đánh ta đầu. Muốn ngươi đánh ta đầu. Cự khuyết lại liều mạng dẫm lên hôn mê võ tông cảnh đầu. Đợi sở hữu chiến cục kết thúc, tất cả mọi người ở vào choáng váng trạng thái. Không biết Vương Hùng làm thế nào. Đây chính là hai cái võ tông cảnh đại viên mãn a. Bị thiếu chủ giải quyết. Điều đó không có khả năng a. Hắn không phải chỉ có khí hải cảnh đệ nhất trọng sao? Tốt, phá đan ruộng, toàn bộ trói lại. Vương Hùng phân phó nói. Vâng, thập đại trung phó nhất thời hưng phấn kêu. A, a, ngoặc kép chấm chấm. Liên tiếp kêu thảm truyền đến. Mới vừa rồi còn khí thế trùng thiên một đám ngoại lai võ tông cảnh. Trong nháy mắt toàn bộ bị phá đan điền. Vương Hùng trước mặt hai cái võ tông cảnh đại viên mãn. Càng là cự môn thân thủ phá đan ruộng. A, a, ngờ ngờ ngác ngác trong. Hai cái võ tông cảnh phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Tỉnh táo lại trong nháy mắt. Tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng giờ phút này, sắc mặt có chút trắng bệch. Võ tông cảnh là lợi hại. Vương Hùng không phải là đối thủ. Nhưng, Vương Hùng cũng có võ tông cảnh không có ưu thế. Liền là linh hồn chi lực. Coi như bị luân hồi làm hao mòn không ít. Linh hồn chi lực suy yếu đến cực hạn. Cũng so trước mắt mọi người lợi hại. Võ tông cảnh còn không có đạt tới tu luyện linh hồn tầng thứ, càng sẽ không sử dụng linh hồn chi lực. Nếu là siêu việt võ tông cảnh, Vương Hùng cũng không dám làm như vậy. Có thể coi như thế, Vương Hùng cũng không dám sử dụng nhiều lần. Linh hồn trùng kích ba người nhanh muốn đạt tới Vương Hùng cực hạn. Phần lớn người không hiểu Vương Hùng làm sao thủ thắng, nhưng cự môn biết. Trước kia cự môn tuy nhiên bởi vì cảm ơn đi theo Vương Hùng, nhưng cũng không cho rằng Vương Hùng bao nhiêu lợi hại. Bây giờ Vương Hùng mới cho cự môn tránh thức chấn nhiếp. Nguyên lai, Vương Hùng một mực gặp không sợ hãi. Căn không phải trang, mà chính là thân thể liền có đại thực lực a. Hai cái võ tông cảnh đại viên mãn, 20 cái võ tông cảnh. Trong nháy mắt toàn bộ phá đan ruộng, bị chói chói mà lên, từng cái bị phế tu vi, thống khổ không thôi. Tiên sinh, cái này Vương Thiên Huy làm sao bây giờ? Cự môn nhìn về phía Vương Hùng, cũng phế đan ruộng, chói lại. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, cự môn ứng tiếng nói. A, không muốn, thiếu chủ, một cái tông lão nhất thời lo lắng nói. Thiếu chủ, hắn trung quy là vương gia tử tôn, cầu thiếu chủ mở một mặt lưới. Lại một cái tông lão lo lắng nói, đan điền bị phá, cũng là có thể chữa trị. Nhưng, chữa trị đan điền, cũng không so hoàn hảo đan điền a. Về sau tu hành, liền sẽ có sơ hở, muốn tiến thêm một bước, liền khó khăn trùng điệp a. Chúng tông lão nhìn thấy Vương Thiên Huy hôn mê, nhất thời nhao nhao vây quanh cầu tình. Đồng thời, một cái tông lão còn không ngừng lung lay Vương Thiên Huy, kỳ vọng hắn sớm một chút tỉnh lại. Vương Hùng lại là hai mắt nhíu lại nhìn về phía chúng tông lão. A, hiện tại biết nhúng tay. Vừa rồi Vương Thiên Huy dĩ hạ phạm thượng, muốn giết ta thời điểm, các ngươi đang làm gì? Hiện tại còn muốn nhúng tay? Chế, ếch, một đám tông lão nhất thời một mặt xấu hổ giận dữ. A, chuyện gì xảy ra? Vương Thiên Huy bị dao động tỉnh lại, kinh ngạc nhìn bốn phía. Chính mình trợ thủ nhóm đều bị phế, đầu mình cũng ngơ ngơ ngác ngác, có chút sách không lên kinh đến. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngươi, ngươi là Vũ Thánh? Không, không, không có khả năng. Vương Thiên Huy lộ ra vẻ hoảng sợ. Vương Hùng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Vương Thiên Huy, đang muốn mở miệng, ầm ầm, nơi xa nhất thời truyền đến một trận tiếng vó ngựa, lại nhìn thấy nơi xa trong bóng tối chạy tới một chi quân đội, có hơn 100 người, xích luyện thánh địa người. Có người lo lắng nói, không đúng, là Vương Thiên Sách. Có người kinh ngạc nói, Thiên Sách thiếu gia trở về. Vương gia con cháu lại lần nữa làm ồn mà lên. Vương Thiên Sách, Vương Hùng hai mắt nhíu lại, nhìn về phía trong bóng tối chạy tới một chi kỵ quân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?